Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, thương hội. Trương Dịch nhìn thấy mấy vị phu nhân, mỉm cười gật đầu, nhẹ gật đầu. Gặp qua mấy vị phu nhân. Mấy cái quan thái thái nhìn đến Trương Dịch về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Trương Dịch bộ dáng bản thân thì vô cùng anh tuấn, dáng người cũng cao lớn, lại thêm hệ thống mị lực giá trị cao đến 150. Mang đến hậu quả cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy hắn về sau đều sẽ có cuồng nhiệt hảo cảm. Không thể nói 100% sẽ yêu hắn, nhưng 100% sẽ có muốn lên hắn xúc động. Nếu như dùng tại nam trên thân thể người để hình dung, chẳng khác nào là thấy được xuyên bikini Mikami Iwa xuất hiện tại trước mặt ngươi một dạng. Bất quá may ra ba vị quan thái thái đều là người có hàm dưỡng, rất nhanh liền khôi phục lại, kềm chế nội tâm xúc động. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong, loại kia nóng rực vẫn là không cách nào triệt để che đậy kín. Vị công tử này cực kỳ xinh đẹp a. Minh Ngọc, chẳng lẽ hắn là bạn trai của ngươi? Lý Thái Thái trêu chọc nói. Mạnh phu nhân cũng là mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm nay bạn trai sẽ là các ngươi Trương Dịch tổng giám đốc đâu. Đúng vậy a, đúng a. Ngô Thái Thái cũng là cảm khái một tiếng. Trương tổng đại danh thế nhưng là truyền khắp Giang Nam, nổi tiếng trong nước giới kinh doanh. Thế nhưng là hắn có đại tài hoa, làm người lại điệu thấp như vậy, liền mặt đều không có công khai lộ ra. Loại này phong phạm thực sự khiến người ta bội phục. Trương Dịch nghe vô cùng hưởng thụ. Không hổ là quan gia đi ra các phu nhân a, cũng là có ánh mắt. Bất quá ta đó là bởi vì không ái mộ hư vinh sao? Sai rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy khiêm tốn một chút có lợi cho tán gái. Tô Minh Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh anh tuấn Trương Dịch. Phốc phốc một tiếng cười nói. Mấy vị phu nhân, các ngươi không nghĩ tới a. Ta bên cạnh vị này xinh đẹp công tử, kỳ thật chính là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Lời này vừa nói ra, trước mặt ba cái quan thái thái nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giật mình bịt miệng lại. Cái gì? Hắn cũng là Trương Dịch. Không thể nào. Bảo dưỡng cũng quá tốt rồi đi. Nhìn qua giống như là 30 tuổi người trẻ tuổi một dạng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người bình thường khẳng định không dùng một phần nhỏ đồ trang điểm sao? Là nhãn hiệu gì? Mấy cái phu nhân tranh giành trước sợ sau hỏi Trương Dịch nói. Không có cách nào. Một cái 1.000 ức tập đoàn tổng giám đốc. Vậy mà nhìn qua còn trẻ như vậy, ai có thể tin tưởng? Trương Dịch ho khan một tiếng. Cái kia, ta năm nay 25. Hắn nhìn qua hoàn toàn chính xác so sánh thành thục, mà lại vì lần này thương hội đặc biệt ăn mặc thành thục một số. Vừa mới nói Trương Dịch nhìn lấy giống 30 tuổi Lý phu nhân sắc mặt một trận xấu hổ. Bất quá mọi người lúc này không để ý tới những thứ này, ngược lại là càng thêm im lặng. 25, ba người giống như là thấy được quỷ một dạng nhìn lấy Trương Dịch. Tô tiểu thư, các ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đây cũng quá khiến người ta không dám tin. Mạnh phu nhân một mặt không tin hỏi Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ mà kiêu ngạo cười. Yên tâm, lời nói của ta chắc chắn 100%. Vị này công tử trẻ tuổi cũng là Trương Dịch, chúng ta tổng giám đốc. Tuy nhiên hắn rất trẻ trung, nhưng là tài hoa của hắn lại là không có gì sánh kịp. Nghe được Tô Minh Ngọc phát ra từ nội tâm tán thưởng, mấy cái quan thái thái mới tin tưởng cái này kinh người sự thật. Bởi vì lấy Tô Minh Ngọc kiêu ngạo, có thể làm cho nàng xuất phát từ nội tâm đi tán thưởng một người là cực kỳ khó khăn. Quá lợi hại, tuổi còn trẻ thì có như vậy làm. Mạnh phu nhân tán thán nói. Trương Dịch tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có hay không kết hôn a? Lý Thái Thái trong mắt thả ra ánh sáng. Ta có một cái cháu gái. Năm nay năm phương 24. Mới vừa từ nước Mỹ yêu đại học trở về. Bộ dáng cũng đoan trang. Mạnh phu nhân thân thủ ngăn cản Lý Thái Thái. Được rồi, Lý Thái Thái. Ngươi không thấy được Trương tiên sinh có bạn sao? Lý Thái Thái theo Mạnh phu nhân ánh mắt ra hiệu. Lúc này mới chú ý tới Tô Minh Ngọc hai tay một mực ôm chặt Trương Dịch cánh tay. Cái này cũng không giống như là xuất phát từ lễ tiết tay trong tay, mà chính là người yêu ở giữa cách làm. Lý Thái Thái lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Há, là ta mạo muội. Xin lỗi, xin lỗi. Tô Minh Ngọc cười nhạt một tiếng. Không sao, giống hắn đàn ông ưu tú như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ để cho rất nhiều người đều nhớ thương đâu. Mạnh phu nhân mỉm cười đối Tô Minh Ngọc nói. Tô tiểu thư, lần trước tư vấn ngươi cái kia quỹ ngân sách chuyện đầu tư. Không biết đợi chút nữa có rảnh hay không a? Tô Minh Ngọc nghe xong lời này, vội vàng nói. Đương nhiên, mấy vị quá quá muốn hỏi. Minh Ngọc nhất định biết gì nói nấy. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Người như thế cái người bận rộn a, bình thường thật vô cùng thiếu có thể gặp ngươi một mặt. Ngô Thái Thái cùng Lý Thái Thái nở nụ cười đem Tô Minh Ngọc kéo đi qua. Mạnh phu nhân hướng Trương Dịch cười nói. Trương Tổng, không ngại chúng ta mượn trước dùng ngươi bạn gái một hồi a. Trương Dịch nhìn thoáng qua Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc đầu cho hắn một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Loại này quan thái thái, áo cơm không lo, trong tay cũng không ít tiền tài, nhưng là làm cho các nàng làm ăn, đến một lần so sánh mẫn cảm, thứ hai các nàng cũng không hiểu, bởi vậy liền sẽ thỉnh giáo giới thương nghiệp một số lão đại, để bọn hắn mang theo kiếm tiền. Tô Minh Ngọc làm Thiên Hải thành phố nổi trội nhất nữ xí nghiệp gia, tự nhiên là các nàng trong mắt không có hai nhân tuyển, mà đối Tô Minh Ngọc tới nói, các nàng đều là người trọng yếu mạch, cho nên tự nhiên cũng rất tình nguyện chỉ dạy các nàng phương diện này vấn đề. Trương Dịch rất lịch sự nói. Đương nhiên, mấy vị xin cứ tự nhiên. Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch nói. Ta đợi sẽ tới tìm ngươi. Sau đó liền cùng ba cái quan thái thái cùng một chỗ. Hướng về bên cạnh phòng khách nhỏ đi. Trương Dịch chính mình thì là nhìn thoáng qua đại sảnh. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra chính mình chạy đến. Dù sao cũng không có người nhận biết mình. Vui vẻ thanh tĩnh một hồi. Chờ đến lúc đó cùng Ngụy Chí Quốc cái này tiện nghi cha vợ chào hỏi. Chính mình thì rút lui. Nhân tế kết giao cái gì? Hắn còn thật không phải là rất ưa thích đi làm. Đi vào khách sạn trong đại sảnh. Này trong thời gian đã là răng đèn kết hoa. Lớn nhất mấy cái gian bao xương đều bị thành phố quan phương bao xuống dưới, dùng để đảm nhận lần này trung thu thương hội. Dọc theo nhắc nhở, Trương Dịch đi vào trong rạp. Trong đó không ít đều là lão bản mang tới bạn gái. Nhìn đến Trương Dịch về sau, cả đám đều nhịn không được ba lần quay đầu. Trong mắt đều kém chút sinh trưởng ở Trương Dịch trên thân. Rất đẹp, cái này soái ca là ai nhà công tử? Nhất định là cùng theo cha bối tới từng trải a. Thật là nhân gian vưu vật. Nếu như có thể cùng hắn xuân tiêu một lần. Cái này trung thu thương hội cũng không tính đến không. Mấy cái cực kỳ to gan nữ lão bản đã để mắt tới Trương Dịch. Đồng thời âm thầm đưa tới làn thu thủy. Thậm chí có một vị tuổi gần 50 bác gái. Trực tiếp tới thì lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một trương thẻ phòng. Tiểu hỏa tử. Ngươi có muốn hay không thiếu phấn đấu 20 năm? Bác gái một mặt nếp mày đều cười lên. Trương Dịch cảm giác toàn thân đều nổi da gà lên. Vội vàng đem thẻ phòng ném vào đi. Không có ý tứ. Ta sợ chính mình sống ít đi 20 năm. Vô cùng tiếc nuối. Những thứ này nữ lão bản cũng không phải Hàn Vũ Nặc xinh đẹp như vậy quý nhân. Mà là một đám bác gái cùng A-di. Ân. Muốn là đổi lại trước đó không có hệ thống thời điểm. Trương Dịch nói không chừng thì vọt lên. Dù sao ngẫu nhiên hắn cũng sẽ không muốn cố gắng. Nhưng là hiện tại, vẫn là tạm biệt ngài nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.